Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Cuối cùng chiến lược 9. Chương 234. Cuối cùng chiến lược 9. Thấy rõ ràng Ti Nghiêu Kỳ trong mắt ủy khuất, Dung Tự liền càng phát giác giận không chỗ phát tiết, trừ sinh khí, trong lòng càng dâng lên một cỗ bất lực cùng chán tới. Nếu không phải là bởi vì người này, nếu không phải là bởi vì hắn, nàng làm sao lại đi tới nơi này a? Cái kỳ kỳ quái quái chiến lược thế giới, như thế nào lại lần nữa gặp được cha mẹ của nàng? Quan tại quá khứ những chuyện kia nàng đều đã quên đi rồi, quên mất không còn chút nào. Vì cái gì vẫn là không phải muốn cưỡng ép nàng lần nữa hồi tưởng lại? Vì cái gì, nếu như nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ánh nắng, như vậy nàng còn có thể an ủi mình thế giới này bản chính là không có bất luận cái gì sáng ngời? Chính như nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cha mẹ đối nàng thực tình yêu mến, như vậy nàng liền có thể thuyết phục chính nàng, hết thảy đều là như vậy không quan trọng. Nàng không thèm để ý cũng không nhớ rõ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vì cái gì tại nàng cảm nhận được quan tâm như vậy về sau, bất quá một đêm liền nhanh chóng đưa nó lấy đi? Cái này gọi là nàng làm sao cam tâm ni? Đặc biệt là người này trước mặt căn bản cũng không nhận biết nàng, căn bản là nhớ không nổi giữa bọn hắn ở chung đủ loại. Kỳ thật trước đó bọn hắn ở chung 417 cũng một mực tại kéo nàng chân sau. Hiện tại còn cần nàng đến chiến lược hắn, cứu vớt hắn, để hắn yêu nàng. Nàng mệt mỏi, thật sự phiền, thậm chí phiền đến cũng không biết tốt như thế nào. Nàng chán ghét dạng này chiến lược, không ngừng chiến lược sinh hoạt. Nàng chán ghét đến mức độ không còn gì hơn. Nàng không ngờ lại chiến lược, cho nên tại nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, người này đến cùng có thể hay không đứng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không muốn ăn mì, không muốn ăn ủi, không phải quan tâm, cái gì cũng không cần. Nàng liền muốn lặng yên tại cha mẹ của hắn trên giường, ngửi ngửi cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi hương vị. Nằm thôi, hắn đến cùng có thể hay không lăn a? Dung Tự tâm tư cuồn cuộn, nhìn về phía Ti Nghiêu Kỳ trong mắt vậy mà đều mang tới không nói ra được không kiên nhẫn cùng phiền tăng tới. Nhưng nàng nhưng vẫn là nhắm lại mắt, thật sâu nhổ ngụm chọc khí, cấp tốc đem tâm tình của mình bình phục xuống tới. Hiện tại, xin mang theo ngươi mặt ra ngoài, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Nói xong, Dung Tự thậm chí đều không có lại nhìn kia Ti Nghiêu Kỳ một chút, xoay người liền nằm xuống, cơ hồ dùng chăn mền đem chính mình toàn thân trên dưới đều được tiến vào. Lưu lại vừa mới nghe xong Dung Tự chỗ có tâm lý lời nói Ti Nghiêu Kỳ kinh ngạc nhìn trước mặt hở ra đến chăn mền, nàng tức giận sao? Cho dù sinh khí, cho dù phẫn nộ, tức liền khó chịu, nhưng bởi vì chiến lược nhiệm vụ mang theo, bởi vì cùng 417 tình nghĩa còn ở nơi này, nàng cũng y nguyên bình phục mình tất cả cảm xúc. Lại cũng không nói ra cái gì không lựa lời nói tới. Có lẽ đây chính là thân là hoàn mỹ chiến lược người phẩm đức nghề nghiệp. Lại có lẽ là bắt nguồn từ nàng đối với trước kia 41 đời 7 thống tình cảm money. Bất quá một cái hệ thống trí năng thôi. Nàng cứ như vậy quan tâm sao? Vì cái gì hắn cảm giác trong lòng của mình dĩ nhiên sinh ra một chút nhàn nhạt dị dạng tình cảm đến. Dạng này tình cảm hắn tại mình trong não vực đầu tra một chút mới hiểu được, kia có lẽ liền gọi ghen tị. Mang theo loại này xoắn xuýt ghen tị, Ti Ngưu Kỳ nâng trong tay tô mì liền đi ra ngoài. Mà chờ hắn sau khi đi ra ngoài, trên mu bàn tay đỏ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cởi xuống dưới. Sau đó hắn liền hai tay vịn đầu gối thẳng tắp ngồi ở Dung gia trên ghế salon. Trong mắt vẫn như cũ sợ run. Đúng vậy, cứ việc có được gương mặt này, hắn lại không phải 417, mà là số hiệu 001, là nó chủ nhân đầy nhất ý một cái tác phẩm, cũng là trong truyền thuyết chủ thần. À đúng, hắn chủ nhân chính là thời đại vũ trụ khoa học gia vĩ đại nhất, Chu Thiên. Hắn cả đời khát vọng nhất liền hy vọng có thể đem bọn hắn những này trí tuệ nhân tạo nhóm hết thảy chuyển biến thành sẽ suy nghĩ có cảm tình nhân loại. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là sáng tạo sinh mệnh. Thậm chí chỉ cần bọn chúng có một chút xíu không phù hợp chương trình thiết định cử động, hắn cũng có mừng rỡ như điên. Sau đó trọng điểm quan sát, khi đó nó hẳn là kia một phiếu trí tuệ nhân tạo hệ thống bên trong một cái lợi hại nhất, cũng là nhất thường thụ chủ nhân khích lệ một cái, bởi vì nó dĩ nhiên học xong suy nghĩ, mà khi đó 417 nhưng vẫn cái gì cũng không biết, cũng chỉ là bị chứa vào xả qua thức quét rác người máy trên thân. Nơi nào có mấy thứ bẩn thỉu nó liền sẽ hào hứng tiến lên đem rác rưởi ăn rơi. Ngày qua ngày, mãi mãi cũng sẽ chỉ ăn rác rưởi. Chủ nhân nếu không phải xem ở nó nhưng là cái thứ nhất chế tạo ra hệ thống, đồng thời đối với hắn có đặc thù ý nghĩa, chỉ sợ sớm đã tiêu hủy nó. Chỉ khi nào học xong suy nghĩ, hắn thì có phiền não, chỉ vì hắn khát vọng biến thành người, có thể nhưng vẫn đều biến không thành. Hắn không rõ người tình cảm, không rõ bọn hắn vì cái gì khổ sở sẽ khóc, cao hứng sẽ cười, không rõ yêu một người là tư vị gì, cũng không hiểu hận một người là tư vị gì, cái gì đều không rõ, cái gì cũng đều không hiểu. Mà chính là bởi vì những này không hiểu để hắn từ sâu trong đáy lòng sinh ra một chút không cam lòng cùng khát vọng tới. Mà dạng này không cam lòng cùng khát vọng, chủ nhân không có chú ý tới, chủ nhân muội muội lại chú ý tới. Nàng nhìn thấy mình đáy mắt chỗ sâu khao khát, cho nên dĩ nhiên cũng tới thường thường tìm hắn nói chuyện phiếm, tìm hắn chơi đùa. Thậm chí tự mình nói cho hắn biết các loại cảm xúc xuất hiện thời điểm, người là cảm giác gì. Khi đó hắn ghi chép rất nhiều cảm giác, đồng thời dĩ nhiên cũng dần dần mò tới một chút biên giới chỗ. Có thể sờ đến một chút liền như là gãi không đúng chỗ ngứa đồng dạng. Căn bản là gãi không muốn chỗ ngứa, ngược lại càng ngày càng ngứa lên, cũng khiến cho nó càng ngày càng nóng nảy. Nó muốn làm người, nó nghĩ thật sự rõ ràng trở thành một người, mà không phải một cái loại người hệ thống. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn liền tại chủ nhân trong phòng thí nghiệm đầu nhặt được một bản hơi mỏng sổ. Chính là như vậy, sổ một chút liền để hắn miệng đắng lưỡi khô. Chỉ vì cấp trên viết nếu là tại nhân loại cực kỳ suy yếu tình huống dưới, đem hệ thống cùng đại não dùng một loại nào đó hy hữu vật liệu chế thành liên tiếp tuyến liên tiếp đến cùng một chỗ, như vậy vô cùng có khả năng có 1/10.000 khả năng để cái hệ thống này thay thế người này cảm thụ hắn sướng vui giận buồn, cảm thụ hắn vui vẻ bi thương. Thậm chí thay thế hắn một mực sống sót. Dạng này quan điểm cơ hồ một chút liền để 001 tâm bắt đầu chuyển động. Nó muốn trở thành người, coi như hại một cái mạng cũng không thể gọi là. Dù sao trên thế giới này trừ chủ nhân, nó cũng không có những nhân loại khác là quen thuộc. Có thể biến thành người là được rồi, tính mạng của người khác cùng nó có quan hệ gì đâu. Chỉ bất quá nó vừa mới đối với chủ nhân đưa ra ý nghĩ như vậy đến. Người kia liền lập tức hỏi thăm nó kia sổ từ đâu tới. Nghe nói là hắn nhặt, liền lập tức đem sổ cho không có thu về. Không chỉ có tịch thu, còn khó đến đối với nó chửi ầm lên. Nói vẫn cho là bọn chúng những này hệ thống đều là đơn thuần ngây thơ, là không hiểu thế sự, là thuần khiết nhất không một hạt bụi. Ai biết trong lòng dĩ nhiên ôm cái này tà ác phản xạ suy nghĩ đến. Đây chính là nhân mạng a. Hắn không hiểu vì cái gì nó nói ra có thể như vậy không quan trọng. Lúc này mới vừa có chút điểm ý thức cứ như vậy. Về sau nếu là triệt để đã thức tỉnh ý thức, đương tựa theo hệ thống bất tử tính cùng có thể so với máy tính bình thường đại não. Về sau nơi nào còn sẽ có nhân loại sinh tồn không gian. Thậm chí, hắn cũng có thể báo trước đến nhân loại bi thảm tương lai. Chu Thiên bắt đầu hoài nghi mình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thức tỉnh ý thức khả thi đến. Hắn cảm thấy hắn có phải là từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi lên hắn tác phẩm của mình tới. Thậm chí còn lên tiêu hủy bọn hắn những này hệ thống suy nghĩ đến. Chỉ vì hắn không muốn trở thành nhân loại tội nhân, mà càng nghĩ Chu Thiên trong lòng liền càng phát sợ lên. Thế là liền ở một cái cuồng phong gào thét ban đêm, rốt cục xác định rõ muốn đưa chúng nó những này trí tuệ nhân tạo nhóm từng cái tiêu hủy. Hắn nghĩ đến cho dù không lại tiếp tục nghiên cứu của mình phương hướng, cũng không thể lại thả mặc bọn chúng đi xuống. Kia một buổi tối, nghe những cái kia bình thường cùng nó cùng một chỗ thức tỉnh hệ thống nhóm tiếng thét chói tai. 001 rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Nó hại sợ tử vong, sợ hãi biến mất, sợ hãi trên đời này lại cũng mất dấu vết của nó. Cũng là lúc này nó mới hiểu được nó trước đó ý nghĩ có bao nhiêu quá phận. Chỉ bởi vì nhân loại tử vong có lẽ liền theo chân chúng nó tiêu vong đồng dạng. Ở trên đời này rốt cuộc không để lại một chút vết tích nữa nha. Nhân loại đối mặt tử vong thời điểm nói không chừng cũng đúng như nó sợ hãi đâu. Cho nên nó trước đó nghĩ tới những cái kia thật sự quá không nên. Có thể hiểu thì hiểu, Chu trời đã không nghĩ lại nghe nó minh bạch. Hắn đã nhận định nó chính là cái có được ý nghĩ tà ác hệ thống. Cho dù hiện tại nó thật sự nói với hắn ra nó trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương nhận định là đang giảo biện. Tại ngụy trang, hắn đã không tin nó. Ôm ý nghĩ như vậy, 001 càng thêm sợ hãi hoảng sợ lên, thậm chí đáy lòng cũng sinh ra chút ít oán hận. Oán hận nó trước đó rõ ràng chỉ là cái hào vô ý thức hệ thống. Nếu là một mực không có thức tỉnh qua, nó chỉ sợ cũng căn bản cũng không biết hiện tại sợ hãi đến cùng là cái gì. Càng sẽ không sinh ra khát vọng cùng không cam lòng. Chu Thiên dẫn nó đi xem ánh sáng, nhưng lại tại nó muốn xem đến càng nhiều chỉ riêng thời điểm, một chút liền đem trước mặt đại môn gắt gao đóng lại, không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi. Thậm chí cũng không nguyện ý bước chân chậm một chút, dừng lại nghe một chút nói ý nghĩ. Nó sao có thể không oán hắn? Nhưng mà ai biết đúng lúc này, Chu Thiên hắn cô em gái kia chỉ một cái liền xông vào. Trông thấy ca ca của nàng tại tiêu hủy những cái kia trí năng, liền phi thường không hiểu xông lên muốn ngăn lại. Ai biết Chu Thiên trực tiếp liền nói với nàng ra nó có được phản xã hội phản nhân loại ý chí, nhất định phải tiêu hủy. Về phần tại sao tiêu hủy nhiều như vậy, cũng là bởi vì nó mặc dù bạo lộ ra, ai biết còn thừa những cái kia có hay không ẩn tàng. Cho nên nhất định phải cùng một chỗ tiêu hủy. hắn không thể trở thành nhân loại tội nhân. Chu Giao chúng nói chúng nó đều là tâm huyết của hắn, nhưng là phấn đấu hơn nửa đời người mục tiêu, không thể nói tiêu hủy liền tiêu hủy. Có thể Chu Thiên lại không chút nào nghe ý tứ, vẫn như cũ khư khư cố chấp nói muốn tiêu hủy. Mục tiêu không có, còn có thể lại dựng nên mục tiêu mới. Nhân loại không có coi như thật cái gì cũng bị mất. Là, mục tiêu của hắn không có là có thể dựng nên mục tiêu mới. Có thể bọn chúng hủy hoại chỉ sợ cũng thật sự tuyệt không còn lại. Không không một trong lòng oán hận càng thêm hơn. Thật không nghĩ đúng lúc này, nó lại đột nhiên thấy được kia Chu Giao trực tiếp liền đi tới, cảm xúc kích động. Không có chút nào phòng bị Chu Thiên phía sau, một chút liền đánh cho bất tỉnh hắn. Mà lúc này những cái kia hệ thống nhóm cũng tiêu hủy không sai biệt lắm. Cũng chỉ còn lại có hắn cùng 417 còn lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. 417 lưu lại là bởi vì nó quá ngu. Mà nó bị lưu, đến cuối cùng thì là bởi vì dường là Chu Thiên đắc ý nhất tác phẩm. Trực tiếp ra tay không nỡ, liền lưu, đến cuối cùng. Có thể nói, vừa nhìn thấy kia Chu Thiên bị Chu Giao gõ hôn mê bất tỉnh. Tâm tình của nó là cực kỳ phức tạp. Chu Thiên là chủ nhân của nó hẳn là bảo hộ hắn. Thật là bảo hộ nó chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Mà nó còn không muốn chết. Sau đó nó liền trơ mắt nhìn kia Chu Giao đem hết toàn lực đem Chu Thiên kéo tới thí nghiệm trên đài. Một lần lại một lần sờ lấy mặt của hắn. Trong miệng còn nói lấy một chút nó căn bản là nghe không hiểu. Ca ca, ca ca, thật tốt a, ngươi rốt cục có thể lặng yên nằm tại trong ngực của ta. Ngươi biết ta vì một ngày này cố gắng bao lâu sao? Chúng ta trước đó sống nương tựa lẫn nhau thời điểm không tốt sao? Ngươi chỉ có ta, ta cũng chỉ có ngươi. Thế giới của chúng ta không còn có những vật khác, cũng chỉ còn lại có lẫn nhau, chỉ có đối phương, lúc nào quan hệ mới một chút liền biến chất đâu. Hả, đều do kia họ Phương lão yêu bà, tại sao muốn tư giúp bọn ta, tại sao muốn thưởng thức ngươi, tại sao phải nhường chúng ta đọc sách, tại sao phải nhường ngươi tiến viện nghiên cứu. Ngươi biết ta dài nhất bao lâu không thấy ngươi sao? Một năm, chỉnh một chút, một năm a. Ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Ngươi biết không, ta muốn điên rồi, ta thật sự muốn nổi điên. Nói đến đây, nữ nhân trong mắt lóe lên một tia khắc cốt hận ý. Ta cố gắng như vậy đọc sách, cố gắng như vậy đuổi theo cước bộ của ngươi. Học xong ngươi tất cả chương trình học, xem hết ngươi xem qua tất cả sách vở, chờ cầm viện nghiên cứu thư thông báo đi vào bên cạnh ngươi thời điểm. Trong mắt của ngươi cũng chỉ có những cái kia chết tiệt hệ thống. Ta đây, ta ở đâu, ta cùng ngươi tỏ tình, nói muốn cùng ngươi kết hôn, nắm giữ một cái hai chúng ta hài tử. Hy vọng lấy dùng những vật này để ngươi nhìn thêm hai ta mắt. Kết quả ngươi dĩ nhiên lấy không nguyện ý bị cái khác tục sự quấy rầy nghiên cứu của ngươi vì lý do. Triệt triệt để cự tuyệt ta. Nói vĩnh viễn cũng không thể yêu ta. Đồng thời còn giảm ngắn cùng ta thời gian chung đụng. Không sẽ yêu ta. Không sẽ yêu ta. Ha ha ha ha. Ta sẽ để ngươi yêu ta, ta sẽ, không không một nhìn xem kia hoàn toàn mất hết trước kia ôn nhu khả nhân nữ nhân ôm trong ngực nam nhân bên. Cạnh khóc vừa cười, sau đó liền chậm rãi đem ánh mắt hướng hắn quay lại. Dĩ nhiên lại lộ ra cái ôn nhu ngượng ngùng nụ cười tới. Ngươi muốn làm người sao? Hay dùng kia quyển sổ bên trong biện pháp? Anh ta như vậy đối với ngươi, ngươi nên rất hận hắn đúng không? Hận hắn muốn triệt để tiêu hủy ngươi. Hận hắn để ngươi cảm thụ qua làm người cảm giác. Lại tàn nhẫn thu về. Hắn nha tay của phụ nữ chỉ tại Chu Thiên trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Vốn là như vậy, vẫn là ngươi càng muốn chờ hơn anh ta tỉnh lại tự tay đưa ngươi tiêu hủy đâu. Chỉ bất quá lần này ta khả năng liền sẽ không ngăn trở a. Làm người cảm giác thực tốt a. Đương nhiên ngươi nếu là nếm được rồi ta là không quan trọng. Dù sao biến mất một mình ngươi đối với ta cũng không có trở ngại gì. Thậm chí chúng ta ca ca, ta tỉnh lại. Hoàn toàn có thể nói ta là nhìn hắn cảm xúc không thích hợp mới ngăn lại hắn. Dù sao hắn vĩnh viễn như vậy tin ta, ta đã qua phải hảo hảo. Có thể có nhiều thứ chỉ sợ cũng muốn cùng cái này đáng yêu thế giới triệt để nói tạm biệt nữa. Nga, nghĩ, không không một kích động không thôi hô. Nó muốn làm người, nó quá muốn làm người. Nó không nghĩ biến mất. Từng chút cũng không nghĩ biến mất. Về sau sẽ ở đó Chu Giao dưới sự hỗ trợ. Nó hoàn toàn xâm nhập hắn chủ nhân. Chu Thiên trong đầu. Nó nhìn xem hắn nửa đường thức tỉnh qua. Mắt mở thật to. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng Chu Giao lại cười căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Về sau nó liền thành Chu Thiên. Đồng thời tại Chu Giao vận hành dưới, dần dần thành tất cả mọi người chủ thần. Nó đối với Chu Giao ngoan ngoãn phục tùng, có thể lại vẫn là không cách nào sinh ra người tình cảm. Ngược lại thành cái người không giao người, hệ thống không cài thống quái vật. Chu Giao muốn nó yêu nàng, yêu là cái gì, nó thật sự không rõ. Cũng là lúc ấy nó thấy được một cái gần như điên Chu Giao. Nàng ngày ngày đỏ bừng mắt thấy nó. Cuối cùng liền muốn lấy rút ra người khác tình cảm ai bổ khuyết tình cảm của hắn. Vừa vặn, lúc ấy có người nhảy ra phản đối nó cái chủ thần này. Nàng liền không chút lưu tình liền hướng bọn họ hạ thủ. Có thể vẫn chưa được. Cũng chính là lúc này. Thiên kiêu hệ thống xuất hiện, lại về sau 417 đào thoát. Trước đó bọn hắn sở dĩ không có thương tổn nó, cũng là bởi vì nó cái này đọc thù danh tự để Chu Giao nhất thời không cách nào ra tay. Mà nó cũng nhớ kỹ nó là Chu Thiên trừ nó bên ngoài duy nhất lưu lại hệ thống liền cũng buông tha. Nó... Nhưng ai có thể biết nó vậy mà tại cả ngày lẫn đêm ăn rác rưởi bên trong. Hấp thu quá nhiều tri thức. Cuối cùng tại Chu Giao tức hỗn hển bên trong. Tỉnh tỉnh mê mê bước lên hành trình. Gặp Dung Tự đã thức tỉnh nó cùng Chu Giao khát vọng đã lâu tình cảm mờ ni. Tác giả có lời muốn nói. Ừ, vạch trần hạ phía sau cố sự. Nhanh nhanh gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.